Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Diệp Gia Tổ Địa. Diệp Dương quyết định đi trước Diệp Gia cái gọi là Tổ Địa đi xem một cái. Nơi đó, Diệp Gia trong đó nhất mạch bị trấn áp ở nơi đó. Đóng giữ Tổ Địa, đương nhiên, trên danh nghĩa đóng giữ Tổ Địa. Nhưng trên thực tế lại là xung quân biên cương. Bởi vì, xem như Diệp gia người đều biết rõ, Diệp Dương cái gọi là Tổ Địa, cũng đã có thể so với một khỏa tử tinh. Nơi đó cái gì đều không có. Thậm chí là thiên địa linh khí đều 10 phần mỏng manh. Căn bản không thích hợp tu luyện. Trường kỳ ở loại này địa phương, đừng nói tăng lên tu vi. Tu vi không có rút lui coi như cảm ơn trời đất. Diệp gia là ở thiên nguyên tinh vực phát tài. Chỉ là về sau cường đại sau đó. Mới tìm một cái càng tốt tinh vực. Đem bản tông dọn tới mà thôi. Nhưng cho dù như thế. Thiên nguyên tinh vực đối Diệp gia cũng 10 phần trọng yếu. Bởi vì. Diệp gia tổ địa ngay tại thiên nguyên tinh vực. Bởi vậy. Trấn thủ thiên nguyên tinh vực Diệp gia. Bất luận là thực lực vẫn là thân phận các loại đều muốn so cái khác chi nhánh mạnh hơn mấy phần. Chính là Diệp gia cường đại nhất chi nhánh một trong. Từ Diệp gia thanh niên ký ức bên trong. Diệp Dương cũng đã biết Diệp gia đại khái vị trí. Lại đi qua tinh đồ so đúng. Diệp Dương lúc này liền đã xác định Diệp gia tổ địa cụ thể vị trí. Lúc này, hắn liền sử dụng phi toa. Mang tới thiếu nữ. Lập tức xuyên toa thời không. Cấp tốc đi xa. Ngay tại Diệp Dương rời đi sau đó. Nguyên bản Diệp gia cái kia thanh niên liền mang tới một đoàn Diệp gia cường giả đằng đằng sát khí. Xuất hiện ở nguyên địa. Chỉ là, lại cũng không còn Diệp Dương bóng dáng. Diệp thiếu gia, tên tiểu tạp chủng kia nhất định là chạy trốn. Bất quá, chỉ cần ở chúng ta tinh cầu bên trên. Hắn liền trốn không được bao lâu. Chúng ta lập tức đối với hắn phát động truy nã. Một cái đại thánh cung kính đối Diệp gia thanh. Niên nói ra, mặc dù hắn là đại thánh, nhưng thanh niên là đến từ càng thêm cao cấp Diệp gia. Hơn nữa thân phận không đơn giản, mặc dù hắn là đại thánh, cũng phải ăn nói khép nép nịnh bợ, thông chi phụ cận tinh thần. Phàm là gặp được tiểu tạp chủng này, lập tức cho ta bắt lại. Thanh niên hung dữ nói ra, hắn biết rõ Diệp Dương có một cái cao cấp phi toa. Nếu như hắn có chủ tâm thoát đi mà nói, sợ là cũng đã rời đi cái này tinh thần. Cho nên, hắn mới muốn phụ cận tinh thần cộng đồng truy nã Diệp Dương. Phi toa trong hư không xuyên toa. Trong một chớp mắt, liền đã vượt qua ước vạn dặm cự ly. Tốc độ cực nhanh. Không lâu sau đó, phi toa đâm rách hư không. Từ trong hư không vọt ra. Lập tức, Diệp Dương cùng thiếu nữ liền rời đi phi toa. Xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong. Vô tận tinh không bên trong. Tinh quang rạng rỡ. Ngoại trừ Diệp Dương phía trước một khỏa to lớn vô cùng. Nhưng lại ảm đạm vô cùng người tinh thần bên ngoài. Chung quanh cơ hồ không có cái gì tinh thần. Xa xa nhìn sang. Cái kia tinh thần 10 phần to lớn. Ít nhất là tiên đạo thế giới ước vạn lần. Nơi này. Hẳn là liền là Diệp gia đất phát tài. Diệp gia tổ địa. Chỉ là. Lúc này tinh thần, hiển nhiên chạy tới sinh mệnh cuối cùng. Xa xa nhìn sang, tinh thần bên trên không có bất luận cái gì một tia sinh khí. Thậm chí, toàn bộ tinh thần đều bị một cỗ tử khí cho quanh quần. Nhìn xem bộ dáng, hẳn là không cần bao lâu. Cái này tinh thần liền sẽ đi đến sinh mệnh cuối cùng. Tiếp theo chết mất, tử khí thật là nồng nặc. Diệp Dương đại ca. Người muốn đi liền là nơi này sao? Tử khí quá nồng nặc, sẽ bị xâm nhập. Thiếu nữ nhíu mày. Tử khí, cũng là lực lượng một loại. Tại một cái sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng thời điểm. Trên người liền sẽ xuất hiện tử khí. Chỉ là, bình thường sinh mệnh tử khí cũng không mạnh. Người bình thường rất khó nhìn thấy. Nhưng cái này tinh thần tử khí, lại là quá kinh khủng. Nếu là một người trường kỳ ở những cái này địa phương sinh tồn mà nói, liền sẽ nhận tử khí xâm nhập, mà tử khí sẽ xâm nhập một người nhục thân, huyết nhục thậm chí thọ nguyên các loại. Nói cách khác, cho dù là thánh vương lão tổ, Trường Kỳ bị tử khí xâm nhập mà nói, cũng sống không được bao lâu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn tiến vào Diệp gia tổ địa một chuyến. Lúc này, hắn vung tay lên, trực tiếp đem thiếu nữ cho thu vào phi toa bên trong. Dù sao, đây là hắn việc tư. Thiếu nữ theo bên người không tiện. Hơn nữa sẽ có bị tử khí xâm nhập nguy cơ. Thu lại thiếu nữ sau đó, Diệp Dương liền bước ra một bước. Lăng không dậm chân, hoành không mà đi. Cùng trong tưởng tượng, tổ địa đề phòng xâm nghiêm. Phòng ngự trùng điệp không giống. Diệp gia tổ địa cái gì đều không có. Mặc cho Diệp Dương đi thẳng một mạch, không chút nào đề phòng. Cũng đúng, hiện tại Diệp gia tổ địa chạy tới sinh mệnh cuối cùng, liền muốn tử vong. Dạng này tổ địa đã hoàn toàn không có tất yếu phòng ngự. Trên thực tế, ở rất nhiều năm trước kia, Diệp gia liền đã từ bỏ tổ địa. Trên danh nghĩa, tổ địa còn có Diệp gia người trấn thủ. Nhưng những người kia trên thực tế đều là bị đày đi tội nhân. Trấn thủ Diệp gia tổ địa không phải một kiện cỡ nào cho người quang vinh sự tình. Chỉ là Diệp gia phát động thôi. Chỉ là có ít người xung quân đến tổ địa không lâu về sau liền có thể trở về. Chỉ là ở mười mấy 20 năm phía trước, làm Diệp gia đem trong đó nhất mạch người toàn bộ khu trừ đến Diệp gia tổ địa sau đó, liền cho tới bây giờ không có người rời đi Diệp gia tổ địa. Rất nhanh, Diệp Dương liền tiến vào cái gọi là tổ địa bên trong. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh tử khí, một mảnh vết thương, nơi này liền đơn giản liền là trong truyền thuyết địa ngục. Tử khí từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến, trực tiếp đem Diệp Dương bao phủ. Muốn từ hắn ức vạn lỗ chân lông thấm vào, thẩm thấu nhục thân, một khi bị thấm vào, Diệp Dương toàn thân cũng sẽ bị tử khí xâm nhập. Đến lúc đó, hắn nhục thân, thọ nguyên các loại đều sẽ phải chịu xâm nhập, nhận tổn hại. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, nguyên thủy bất diệt quyết bắt đầu chấn động lên, chỉ thấy thể nội lực lượng phồng lên, cuồn cuộn mà ra, ở ngoài thân tạo thành một cái lực lượng hộ cháo, chặn lại tử khí xâm nhập. Chỉ là, cho dù như thế, tử khí vẫn như cũ còn đang điên cuồng xâm nhập, số lớn tiêu hao Diệp Dương lực lượng. Bất quá, bởi vì Diệp Dương tâm linh không gian bên trong tinh thần duyên cớ, hắn nắm giữ gần như không có tận cùng lực lượng. Bởi vậy, tử khí mặc dù tại thời khắc liên tục xâm nhập, nhưng muốn hao hết Diệp Dương lực lượng, tạm thời là không thể nào. Vù, vù, vù, cũng chính là lúc này, từng đạo cường hoành vô biên tâm linh chi lực chưa bao giờ cùng phương hướng cực nhanh mà đến, nhưng từng đạo thần niệm cùng chỉ là ở Diệp Dương trên người hơi dừng lại một cái, cuối cùng liền thu trở về. Những cái này hẳn là chính là thủ hộ Diệp gia tổ địa cao thủ. Diệp Dương cũng không có xông những người này tâm linh chi lực bên trong cảm giác được bất luận cái gì sát ý hoặc là ác ý. Bởi vậy, hắn cũng không quan tâm. Lúc này liền triển khai thân hình, hoành không mà đi. Không lâu sau đó, một tòa rách nát thành thị liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thành thị quy mô rất lớn, nhưng lại mười phần rách nát. Một mảnh đổ nát thê lương, tựa như là đã trải qua chiến hỏa tẩy lễ một dạng. Thành thị bên trong, ngẫu nhiên sẽ có một đạo thánh quang trùng thiên mà lên, hiện lộ rõ ràng cái này thành thị bên trong còn có tu sĩ tồn tại. Trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng thỉnh thoảng nhìn thấy một số người ở chỗ này chậm rãi đi qua, không có bất kỳ sinh khí nào, một mảnh âm u đầy tử khí. Diệp Dương nhanh chóng hạ xuống tại rách nát thành thị bên trong. Lại có người bị đẩy đi đến tổ địa tới rồi sao? Mấy cái Diệp gia tu sĩ xuất hiện, nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt đạm mạc lắc đầu. Kỳ quái a, lần này làm sao hắn một người đến rồi? Không ai bắt đưa, huống hồ, hắn chỉ là tọa vong cảnh. Căn bản liền không có tất yếu xung quân đến tổ địa đến. Có người kỳ quái lên tiếng. Tiểu tử, ta chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi là mạch nào? Một cái thánh nhân nhanh chân đi ra, hỏi thăm nói ra, ta là mạch nào? Diệp Dương sửng sốt một cái. Hắn mặc dù là Diệp gia người, nhưng lại không biết là mạch nào. Hơn nữa, hiện tại không có làm rõ ràng tình huống. Hắn cũng không có khả năng nói thẳng ra bản thân thân phận. Ta chỉ là Diệp gia một cái hạng người vô danh thôi. Đến đây tham quan một cái chúng ta tổ địa. Diệp Dương bình tĩnh trả lời nói ra. Tham quan Diệp gia. Ta xem ngươi là Diệp gia phái tới giám thị chúng ta a. Một cái thánh nhân giận tím mặt. Đáng sợ thánh uy chấn động ra đến. Giống như hồng lưu đồng dạng xông về Diệp Dương. Liền muốn đối Diệp Dương động thủ. Nhìn xem xuất thủ cái này bạo tính tình thánh nhân. Diệp Dương lại là lắc đầu. Cái này thánh nhân thiên tư hẳn là không sai. Nhưng cho dù hắn tại toàn thịnh thời kỳ cũng không phải bản thân đối thủ. Chớ nói chi là hiện tại chịu đủ tử khí sáng chói hắn. Đi qua quan sát, Diệp Dương phát hiện, những cái này thánh nhân nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều bị tử khí cho xâm nhập, hoặc là nhục thân bị hao tổn, hoặc là thực lực bị hao tổn, thậm chí là thọ nguyên bị hao tổn. Dù sao, những người này đều cơ hồ là thiên sang bách khổng, lúc này mới 30 đến 40 năm a. Nếu là tiếp tục mà nói, sợ là còn không có đợi đến tổ địa cái này tinh thần thọ nguyên hao hết. Bọn họ liền toàn bộ bị tử khí mài chết. Nhìn thấy nơi này, Diệp Dương không khỏi cảm giác được có chút bi ai. Giết hắn, những cái này hỗn đản đến một cái giết một cái. Một cái khác thánh nhân đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy cừu hận. Ta cũng là chịu đủ rồi. Ngốc ở nơi này chim không thèm ị địa phương. Chúng ta cái này nhất mạch sớm muộn sẽ diệt tuyệt. Nếu kết quả đều như thế, còn không bằng trực tiếp giết trở lại Diệp gia, đem bọn họ toàn bộ xử lý. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời. Mẹ hắn, nếu không phải chúng ta cái này nhất mạch lão tổ bởi vì ngoài ý muốn mất tích, bọn họ sao dám đối với chúng ta như thế? Năm đó, lão tổ còn tại thời điểm, bọn họ ngay cả một cái giám cũng không dám thả. Lão tổ một khi mất tích, bọn họ liền đối chúng ta động thủ. Vẻn vẹn 30 đến 40 năm a. Chúng ta cái này nhất mạch cơ hồ liền chết hết. Có người phẫn nộ, có người rơi lệ, vô cùng xúc động phẫn nộ. Đối với bọn họ những cái này thọ nguyên dài rằng giặc thánh nhân tới nói, 30 đến 40 năm thời gian cũng chính là tương đương với phàm tục thời gian một năm nửa năm thôi. Vẻn vẹn như thế trong khoảng thời gian ngắn, liền để nguyên bản danh xưng Diệp gia cường đại nhất nhất mạch liền cơ hồ bị diệt tuyệt. Lão tổ mất tích, chúng ta cái này nhất mạch thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài lại bị truy sát. Đến nay không biết sống chết. Có người gầm thét, đôi câu vài lời ở giữa. Nhường Diệp Dương cơ bản xác định những người này liền là bản thân nhất mạch thân nhân. Chỉ là, những người này đối bản thân sát ý lại là 10 phần mạnh. Cả đám đều nhịn không được muốn đánh chết bản thân. Không nên vọng động, một cái thanh âm từ xa không truyền tới. Lập tức, một cái lão giả xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Áp chế phẫn nộ liền muốn động thủ Diệp ra đám người. Tiểu gia hòa, nếu như ngươi là đến giám thị chúng ta, người vẫn có thể an tâm trở về phục mệnh. Người có thể thấy rõ, chúng ta cái này nhất mạch đã nhanh muốn bị diệt tuyệt. Người kêu bọn họ đại khái có thể yên tâm. Chúng ta là lật không nổi sóng gió gì. Lão thánh nhân bình tĩnh nói ra. Chỉ là, Diệp Dương lại là phát hiện hắn hai con ngươi chỗ sâu lướt qua vẻ không cam lòng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.